Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 241, truyền thuyết biển sâu. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Vào biển sâu rồi. Kim Ngôn trưởng quỹ Điền Mạc Chi đứng trên sàn thuyền, nhỏ giọng nói. Trên mặt biển vẫn sóng êm gió lặng, không thấy bất cứ dấu hiệu kỳ lạ nào, không khác gì so với lúc trước vừa đi vào biển. Nhưng tiếng cảm thán của Điền Mạc Chi lại như vừa vượt qua biên giới gì đó. Lôi Vô Kịch luyện kiếm mệt, đang ngồi đó nghỉ ngơi, tò mò hỏi, Điền trưởng quỹ, biển cạn với biển sâu có gì khác nhau? Trong biển sâu có quan binh. Điền Mạc Chi nói đầy ẩn ý. Có quan binh. Lôi Vô Kịch không hiểu, đã vài ngày nay bọn họ không thấy một bóng người, thi thoảng thấy một số thuyền lớn đang bắt cá. Đại đa số thời gian nhìn khắp biển cả chỉ có một chiếc thuyền của bọn họ. Nơi thế này lấy đâu ra quan binh? Điền Mạc Chi chỉ một hòn đảo đơn độc ở phía xa, thấy chứ, hòn đảo lẻ loi kia gọi là đảo Tuyệt Sinh. Trên đó giam giữ rất nhiều tội phạm cùng hung cực ác. Do một số nguyên nhân đặc thù, không thể xử tử bọn chúng cho nên nhốt lại trên hòn đảo đó. Trên đảo đó không có thuyền đi khỏi, mỗi tháng lại có thuyền quan đưa nước uống và lương thực tới, các binh sĩ trông coi tội phạm trên đảo cũng không thể rời khỏi, cho nên gọi là Tuyệt Sinh. Mỗi lần thấy nó ta đều biết đã đến biển sâu. Nếu sợ đám tội phạm này rời khỏi đến vậy, chắc bọn họ đã phạm tội nặng, nhưng lại không nỡ xử tử, thế này là sao? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Bởi vì giữ bọn chúng lại vẫn còn hữu dụng. Điền Mạc Chi lấy tẩu thuốc ra, chậm rãi nhả một ngụm khói. Trên biển không khí rất ẩm, hút một ngụm khói có thể khiến toàn thân khoan khoái hẳn lên. Có kẻ trong miệng có tình báo quan trọng. Có kẻ giữ lại sẽ kiềm chế được một số người, có kẻ bị người ta trả thù ném tới đây. Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái, tiền bối, ngài biết nhiều chuyện thật. A, tiền bối, phía xa có thuyền tới kìa. Biển sâu ẩn chứa rất nhiều bí mật khiến người ta kinh ngạc, cho nên thường không cho ngư dân bình thường đi vào, nhưng thuyền quan và một số thuyền của hộ buôn lớn vẫn có thể đi vào. Thấy một cái thuyền thôi mà, có gì đâu mà ngạc nhiên. Điền Mạc Chi thản nhiên nói. Từ nhỏ Lôi Vô Kiệt đã thích nghe những câu chuyện giang hồ, từ cao thủ tuyệt đỉnh trên bảng sát thủ đến kiếm tiên tuyệt thế trấn thủ tứ phương, còn có cao thủ ẩn giấu trong Thiên Khải Thành có thể thay đổi triều đại. Thế nhưng những câu chuyện này rất ít khi liên quan tới trên biển. Cho nên câu chuyện mà Điền Mạc Chi kể khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, đặc biệt là cảm giác chứng kiến hết mọi tang thương trong giọng nói của hắn, khiến trong lòng Lôi Vô Kiệt càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Lôi Vô Kiệt lại hỏi, rốt cuộc trong biển sâu có bao nhiêu nơi mới lạ? Điển trưởng quỷ kể cho ta đi. Không luyện kiếm nữa à? Đường Liên đứng trên nóc thuyền cúi người cười nói. Lôi Vô Kiệt xua tay, ngày nào cũng luyện kiếm mệt lắm rồi, hôm nay muốn nghe kể chuyện. Điền Mạc Chi chẳng hề để ý, mặc dù gương mặt vẫn giữ vẻ không quan tâm tới mọi việc nhưng vẫn kể chuyện, đi về phía đông 300 hải lý có một hòn đảo đá quý. Trên đảo đều là đá quý tuyệt đỉnh, mỗi viên đều được hình thành tự nhiên, chất lượng cực tốt. Cho dù đưa tới Thanh Châu Cửu Thành cũng là bảo vật hiếm có. Nhưng xung quanh hòn đảo đó có rất nhiều đá ngầm, quan binh bảo vệ quanh đó. Thế nhưng cho dù là quan binh cũng không mấy người đi vào hòn đảo đó được. Cho dù ra khỏi hòn đảo đó cũng không mấy ai về được tới đất liền. Lòng người là thứ rất đáng sợ, cho nên quan viên bảo vệ quanh đảo cũng rất ít khi phái người vào đảo. Hòn đảo này rất hợp với Tiêu Sắc. Lôi Vô Kiệt lẩm bẩm. Đi tiếp về phía bắc có một hòn đảo tên là Long Hỏa, đó là hòn đảo núi lửa. Khi núi lửa phun trào, dung nham phun cao vài trăm trượng, dung nham rơi vào trong nước, gặp phải nước biển khiến lập tức bối hơi, hơi nước bốc lên khiến toàn bộ hòn đảo bị bao phủ trong hơi nước. Từ xa nhìn lại, khung cảnh đó thật đáng kinh ngạc, chẳng khác nào đi tới điểm cuối của bầu trời. Ánh mắt Điền Mạc Chi lóe lên ánh sáng. Lôi Vô Kiệt gật đầu, có cơ hội phải tới đó xem thử. Cái này thì khó. Có núi lửa cả trăm năm cũng không phun trào một lần, có núi lửa mỗi năm phun hai ba lần, không tính trước được. Nhưng có thể đi phía đông, có thể đi phía bắc nhưng tốt nhất không nên đi về phía nam. Điền Mạc Chi lại nói. Vì sao? Lòng hiếu kỳ của Lôi Vô Kiệt lại nổi lên. Nghe nói phía nam có quái vật biển, quái vật đó được gọi là quái xà chín đầu, nghe nói chỉ có một thân hình nhưng có chín cái đầu rắn. Thân thể nó lớn bằng một chiếc thuyền dài tuyết tùng. Có thể vạn đứt cột buồm. Tuy ta chưa từng thấy nhưng đúng là những thuyền buôn đi về phía nam hiếm có cái nào về được. Điền Mạc Chi hít một hơi thuốc. Ta có một người bạn từng đi về phía nam, hắn chỉ đi một đêm là quay về. Hắn không nói mình gặp quái vật biển, nhưng khi trời tối hắn luôn nghe phía xa có tiếng quái vật gầm gừ. Tiếng gầm đó uy nghiêm đáng sợ, khiến hắn sợ hãi lập tức quay thuyền trở về. Phía nam không có thuyền quan cho nên cũng có thuyền buôn không giấy thông hành lén lúc đi về phía nam. Thỉnh thoảng cũng có kẻ trở về cũng là lấy hạt dẻ trong lò lửa, cửu tử nhất sinh, hơn nữa đa số lén lúc chạy về đất liền, không nói chuyện biển phía nam nữa, cho nên vùng biển phía nam rất thần bí. Còn phía tây thì sao? Phía tây có chuyện gì không? Lôi Vô Kiệt vội vàng hỏi. Điền Mạc Chi ngây ra một hồi, sau đó nhìn Lôi Vô Kiệt, ánh mắt như nhìn một thằng ngốc. Lão buông tẩu thúc xuống, chỉ về phía tây, tiểu huynh đệ, ngươi nhìn phía tây đi. Lôi Vô Kiệt quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt. Phía tây chính là nơi chúng ta đi tới. Nơi đó không có biển, chỉ có đại lục, gọi là Bắc Ly. Quê hương của ngươi. Điền Mạc Chi liếc mắt khinh bỉ. Lôi Vô Kiệt lập tức đỏ mặt. Điền Mạc Chi thở dài, gương mặt nghiêm túc trở lại, nhưng bất luận đảo núi lửa hay quái vật biển đều không đáng sợ. Biển rộng mênh mông, đáng sợ nhất lại là lòng người. Lòng người. Lôi Vô Kiệt nhớ lại câu chuyện về Điền Mạc Chi mà Tiêu Sắc đã từng kể, không khỏi nhíu mày. Biển rộng mênh mông, trên một chiếc thuyền một người thay lòng, toàn bộ thuyền đều phải chôn theo. Điền Mạc Chi lẩm bẩm. Chiếc thuyền mà Lôi Vô Kiệt vừa nhìn thấy càng lúc càng gần. Lôi Vô Kiệt nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên chiếc thuyền đó treo một lá cờ lớn, trên cờ là một con chim diều hâu dương cánh, có điều con diều hâu kia không có đầu. Thật kỳ quái. Lôi Vô Kiệt lẩm bẩm. Điền Mạc Chi lại biến sắc, nguy rồi. Chỉ nghe một tiếng gầm vang lên, một mũi tên xé gió bay tới, bắn thẳng về phía Lôi Vô Kiệt. Thanh thế của mũi tên cực lớn. Lực cánh tay của người dương cung không nhỏ, khiến Lôi Vô Kiệt nhớ lại Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành. Nhưng bây giờ nào phải ngày xưa, mũi tên đó không lọt được vào mắt Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt vung tay, chém rơi mũi tên đó, đây là cái gì? Điền Mạc Chi hít một hơi lạnh, vừa rồi quên nói với ngươi, trên biển ngoại trừ quan binh và thương nhân, còn có hải tặc. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 242, Vua của vùng biển ngàn dặm. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Hải tặc. Lôi Vô Kiệt chẳng những không sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn. Đương nhiên hắn từng nghe tới hải tặc. Đám người này thường kết bè kết đảng, sở hữu một chiếc thuyền lớn sau đó cứ bốc đốt giết trên biển, không việc ác gì không làm, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng thấy. Nghe nói hải tặc thường chỉ có một con mắt, hắn vẫn rất muốn thấy. Thú vị. Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái, thuận tay chém rơi một mũi tên. Điền Mạc Chi lắc đầu, chẳng có gì thú vị. Lôi Vô Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, sao lại không thú vị? Thứ chưa từng thấy, đương nhiên thú vị rồi. Điền Mạc Chi chỉ vào lá cờ kia, do lá cờ kia nên mới không buồn cười. Cờ vô thủ chiến ưng, đám hải tặc đối diện gọi là đầu ưng, là hải tặc đáng sợ nhất trong biển sâu. Lợi hại lắm à. Lôi Vô Kiệt vẫn khinh thường. Vùng biển ngàn dặm, đầu ưng làm chủ. Giết quan binh, hắc ăn hắc, không chuyện ác nào không làm. Nơi đám vô thủ chiến ưng đi qua, máy chạy khắp biển. Điền Mạc Chi đột nhiên quát lớn một tiếng, xuất trận. Sau tiếng lệnh này, tất cả võ sĩ trên thuyền đều nâng cung tên trong tay, kéo căng dây cung, nhắm ngay thuyền đối diện. Một Xuân Phong, Tiêu Sắc và Tư Không Thiên Lạc nghe tiếng động đi ra, vẻ mặt khó hiểu. Một Xuân Phong nhìn Điền Mạc Chi, chuyện gì vậy? Có hải tặc. Điền Mạc Chi cúi đầu nói. Hải tặc. Tuy Một Xuân Phong là tam công tử của Một gia nhưng hiểu biết về chuyện trên biển kém xa Điền Mạc Chi. Hải tặc nào mà dám cướp thuyền của chúng ta? Là đầu ưng, vua của vùng biển sâu trải dài ngàn dặm này. Tốt nhất bây giờ chúng ta nên dùng mũi tên chấn nhiếp, sau đó tránh né mũi nhọn. Điền Mạc Chi hạ giọng nói. Chúng ta sợ bọn chúng à? Lôi Vô Kiệt căm tức nói. Trên đất bằng, đao kiếm thương có thể xưng vương, thế nhưng trên mặt biển cung tên mới là vương đạo. Tuy trên thuyền của chúng ta có không ít hộ vệ, nhưng đám đầu ưng này vốn nổi tiếng về kỹ thuật bắn cung. Nếu đánh thật, chưa chắc chúng ta đã là đối thủ. Điền Mạc Chi lạnh nhạt nói, ta biết kiếm thuật của Lôi công tử vô song, nhưng trên biển thế này, tốt nhất đừng nên mạo hiểm. Một Xuân Phong cao mày. Chẳng phải chúng ta có nỏ thiên lang à? Nỏ thiên lang chỉ có 4 phát, dùng xong là hết. Nó chỉ có thể dùng để uy hiếp, nếu thật sự dùng tới cũng là lúc sinh tử tồn vong. Điền Mạc Chi nhắc nhở, bây giờ chúng ta chỉ mới vào vùng biển sâu mà thôi. Điền trưởng quỷ, ông nói mấy câu ấy, sai rồi. Lôi Vô Kiệt đột nhiên quay đầu lại nói. Có câu nào sai? Điền Mạc Chi nheo mắt hỏi lại. Lôi Vô Kiệt biểu môi, giơ tay, bắt lấy mũi tên thứ ba bay tới. Ba mũi tên thị uy, nếu đầu hàng thì hạ cờ, sau đó treo cờ trắng. Bằng không nửa canh giờ sau bọn chúng sẽ cướp thuyền. Điền Mạc Chi nhìn mũi tên trong tay Lôi Vô Kiệt nói. Không hổ là vua của vùng biển ngàn dặm này, danh tiếng thật lớn. Điền trưởng quỷ, ta tiếp tục trả lời câu hỏi của ông. Ông nói sai rồi, ta không chỉ dùng kiếm lợi hại, dùng tên thực ra cũng không tệ. Lôi Vô Kiệt đánh giá mũi tên trên tay, đột nhiên ném lên trời, ông nói lá cờ kia không thú vị, vậy ta đánh nát nó. Mũi tên kia bay thẳng về phía cờ vô thủ chiến ưng. Điền Mạc Chi kinh hãi, khiêu khích như vậy thật sự rất nặng. Một Xuân Phong lại vỗ tay khen hay, trên lá cờ của bọn họ là Phượng Hoàng tắm lửa, có lý nào Phượng Hoàng lại e ngại chim ưng. Thế nhưng khi mũi tên kia sắp chạm vào lá cờ vô thủ chiến ưng, lại bị một mũi tên xé gió khắc đánh gãy. Lôi Vô Kiệt biểu môi, mỉm cười. Điền Mạc Chi hạ giọng nói, Tam công tử, đây là chuyện rất nguy hiểm. Một Xuân Phong lại khoát tay một cái, không sao, cũng chẳng có gì khác nhau. Chẳng lẽ Thanh Châu một gia ta thấy một lá cờ lại phải chạy à? Vua của vùng biển ngàn dặm gì chứ, chẳng qua là hải tặc mà thôi, cũng là phường đạo tặc, như trong sách nói, là hạ cấp. Đáng đánh. Nhưng lại có một mũi tên bay về phía lá cờ Phượng Hoàng phất phới của bọn họ. Những võ sĩ trên thuyền định bắt chước người đối diện bắn rơi mũi tên kia, thế nhưng nơi đó thật sự quá cao. Tuy kỹ thuật bắn cung của bọn họ có thể bắn lên cao như vậy nhưng không thể chính xác. Lại thấy một bóng đen nhảy lên, bước chân của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, đạp lên cột cờ bước từng bước một lên, cuối cùng nhảy một cái, xuất chưởng đánh tan mũi tên. Sau đó thân hình hắn xoay vòng, nhảy lên trên lá cờ Phượng Hoàng Vu Phi, dẫm trên lá cờ, đứng vững tại đó. Thật sự có khí phách đứng trên đỉnh cao nhất ngắm chúng sinh bên dưới. Tư Không Thiên Lạc vui vẻ nói, công lực của đại sư huynh lại tiến bộ rồi. Tiêu Sách gật đầu, hắn đã tới đỉnh cao của tự tại địa cảnh, nửa bước nữa là tiến vào Tiêu Dao. Lôi Vô Kiệt đột nhiên quay đầu lại nhìn Tiêu Sách, ánh mắt mang ý hỏi. Cho dù bây giờ Lôi Vô Kiệt không còn là thiếu niên ngây thơ bị Tiêu Sách dọa tới mức xoay lòng vòng, thậm chí thi thoảng còn chế nhạo ngược lại Tiêu Sách, nhưng trong lòng hắn, Tiêu Sách là người mà hắn dựa vào. Ít nhất hắn biết, một số chuyện mà hắn muốn làm hiện giờ có thể sẽ không ổn, liên lụy tới những người ngồi trên con thuyền này. Thế nhưng hắn thật sự rất muốn làm chuyện này, cho nên hắn muốn hỏi ý kiến của Tiêu Sách. Bởi vì từ trước tới nay, Tiêu Sách chưa bao giờ quyết định sai lầm. Tiêu Sách thở dài, khoanh tay trong áo, bất đắc dĩ nói, đi đi. Một chiếc thuyền buôn, cho dù là thuyền buôn lớn đến đâu đi nữa, khiêu chiến vua hải tặc của vùng biển ngàn dặm cũng chẳng phải quyết định sáng suốt. Nhưng có một số chuyện quả thật không có cách nào, ví dụ như đối với Tiêu Sách, chạy trốn là không thể tiếp nhận. Thế nhưng chủ nhân của chiếc thuyền này là Một Xuân Phong, còn Một Xuân Phong là người ra sao? Một người có học có khí phách, thấy phường trộm cướp lại bỏ chạy, thế thì còn ra thể thống gì? Đánh chúng đi. Tiêu Sách lười biếng bỏ thêm một câu. Lôi Vô Kiệt xoay người, trong lòng có sức hơn hẳn, nhất tâm kiếm, tung người một cái, một chân dẫm lên nước biển, lại tung người nhảy lên, rồi lại nhảy lên. Lướt sóng lao tới. Kẻ vừa dương cung trên thuyền hải tặc kinh ngạc. Ba mũi tên đầu là để thị uy, chưa dùng tới bản lĩnh thật sự, nhưng mũi tên bắn cờ vừa rồi đã không hề nương tay mà vẫn bị người ta chặn lại dễ dàng như vậy đã khiến hắn đã rất kinh hãi. Không ngờ trên chiếc thuyền kia có người mang khinh công chưởng pháp tuyệt đỉnh như vậy, song càng không ngờ còn có kẻ thần thông kinh khủng có thể bước đi trên sóng. Hai chiếc thuyền vốn còn cách nhau gần trăm trượng, thế nhưng nam tử mặc áo đỏ cầm kiếm đã càng ngày càng gần. Gã cầm cung kia xoay người, nhìn một nam tử một mắt sau lưng, chờ chỉ thị của hắn. Trong mắt nam tử kia lên vẻ hung ác, giết hắn. Gã cầm cung không hề do dự, xoay người, kéo căng dây cung. Vài chục cung thủ lập tức đứng thành một hàng, đồng loạt kéo cung. Dương cung. Tên cầm đầu quát lớn, tất cả hải tặc kéo căng dây cung. Bắn. Vài chục mũi tên xé gió bay tới, vẽ một nửa vòng tròn hoàng mỹ trên bầu trời rồi đánh về phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu, vung một kiếm, chém gãy tất cả mũi tên. Quả thật, ở trên biển, cung tên hữu dụng hơn đao kiếm, nhưng có lúc, một số chuyện không theo đạo lý bình thường. Đó chính là, khi ngươi đủ mạnh. Lôi Vô Kiệt tung người một cái, cúi người hạ xuống đất, đứng thẳng dậy vung kiếm, vẩy nước biển dính trên thân kiếm. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên cười ha hả với nam tử đứng phía cuối. Hóa ra hải tặc có một mắt thật. Ha ha ha ha. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 243, hải tặc áo trắng. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Lôi Vô Kiệt mỉm cười vui vẻ, cho dù cách xa cả trăm trượng, đám người tiêu sắc trên thuyền vẫn nghe rất rõ. Ngay cả Tư Không Thiên Lạc cũng nghi hoặc, hắn khiêu khích người ta như thế có được không? Tiêu sắc lắc đầu một cái, không phải hắn đang khiêu khích người ta đâu, có lẽ hắn thấy buồn cười thật. Không nên lên cái thuyền ấy. Điền Mạc Chi lạnh lùng bỏ lại một câu rồi lui xuống. Một Xuân Phong hỏi, chúng ta có sang thuyền kia không? Tiêu sắc lắc đầu, không lên được. Muốn đi trên sóng thì phải có khinh công của Lôi Vô Kiệt hoặc là phải là cao thủ tiêu giao thiên cảnh, chúng ta không làm được. Một Xuân Phong suy nghĩ một chút, vậy thì lái thuyền sang. Đây đúng là cách duy nhất, nhưng ngay cả Tiêu sắc nghe xong cũng lấy làm kinh hãi. Hắn biết Một Xuân Phong to gan nhưng không ngờ lại to tới mức kinh thế hải tục như vậy, chỉ thấy thuyền hải tặc lái tới cướp thuyền buôn, có ai thấy thuyền buôn chạy đi tìm thuyền hải tặc. Lúc trước Tiêu sắc từng nghe Một Xuân Phong đọc sách tới phát ngốc, không ngờ lại ngốc tới vậy. Nhưng hắn rất tán thưởng, hắn gật đầu, được. Một Xuân Phong rút thanh danh kiếm Tuyệt Thế Động Thiên Sơn ra, vung kiếm gầm lên, khởi hành. Thuyền dài Tuyết Tùng Kim Thác lập tức xoay mũi thuyền, lái về phía thuyền hải tặc. Còn trên chiếc thuyền đó, Lôi Vô Kiệt mới cười được một nửa đã thấy một mũi tên bắn về phía miệng cười của mình. Hắn vung kiếm dễ dàng chém xuống, lắc đầu một cái, quả nhiên tính khí hải tặc không được tốt. Gã một mắt đứng dậy, cầm thanh đao trong tay lên, sống đao treo đầy những vòng sắt, khi hắn bước đi vòng sắt va vào nhau kêu len keng. Hắn nhìn Lôi Vô Kiệt, ngươi là ai? Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt cười đáp. Ngươi lên thuyền của ta làm gì? Gã một mắt hỏi hắn. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi cau mày, tới xem hải tặc trông thế nào. Gã một mắt giận dữ cười hỏi, giờ ngươi thấy chưa? Thấy rồi. Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái, có điều làm hải tặc là không tốt, dù sao cũng là thủ đoạn giết người cướp của, thương thiên hại lý, không nên làm. Cho nên ta khuyên các ngươi nên bỏ đao đồ tể xuống, quay đầu là bờ. Vì vậy ta còn phải làm một chuyện. Chuyện gì? Gã một mắt nâng đao. Lôi Vô Kiệt đột nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn lá cờ chim ưng bay phần phật trong làn gió, đột nhiên cười một tiếng. Sau đó hắn tung người nhảy lên, học theo lúc Đường Liên dẫm lên cột buồm lao lên trên, trong tay hắn lấp loáng ánh lạnh, đã nâng kiếm chém về phía lá cờ chim ưng kia. Hắn muốn xuất kiếm phá hủy lá cờ vô thủ chiến ưng. Lại thấy gã một mắt kia cũng lên theo, khinh công của hắn cũng khá tốt, nắm lấy cột buồm nhảy lên, vung trường đao trong tay chém về phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt không thể không thu hồi tâm kiếm, cản thanh trường đao này trước, sau đó giơ chân xuất cước muốn đá gã một mắt kia xuống. Gã vội và nghi người, dùng đao ngăn cản nhưng bị Lôi Vô Kiệt đá vào trường đao va vào ngực, rơi xuống đất, rớt thẳng xuống sàn thuyền tạo thành một cái hố to. Lôi Vô Kiệt xoay người, hạ xuống đất. Đám hải tặc trợn tròn hai mắt, lại thấy một tên hét lớn, bọn chúng, sao bọn chúng cũng tới. Đám hải tặc cả kinh, lúc này mới phát hiện chiếc thuyền dài Tuyết Tùng đang lái về phía mình. Làm hải tặc bao năm như vậy, đây là lần đầu bọn chúng thấy kỳ quan thế này, không khỏi bối rối. Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, đang định đứng dậy chém lá cờ kia xuống. Đừng khinh người quá đáng. Một giọng nói trầm trầm vang lên. Âm thanh đại biểu cho khí, khí của âm thanh này rất mạnh. Lôi Vô Kiệt lập tức dừng lại, nhìn về phía có tiếng nói. Chỉ thấy một người mặc áo trắng từ trong khoang thuyền đi ra. Hắn mặc đồ trắng khắp người, sạch sẽ không tì vết, mặt mũi tuấn tú như ngọc, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn ngọc. Hắn dùng ngón tay cái bấm nhẹ, rất giống hành động của các công tử thế gia ở Thiên Khải Thành. Hắn rất nho nhã, cũng rất trẻ tuổi, nhìn qua thậm chí còn chưa tới 30. Hình tượng này rất khác với hải tặc trong tưởng tượng của Lôi Vô Kiệt. Ngươi cũng là hải tặc. Lôi Vô Kiệt ngay ra hỏi. Không giống à? Công tử áo trắng lấy từ trong lòng ra một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, Không giống. Lôi Vô Kiệt đáp rất dứt khoát. Hải tặc cũng phải có khí phách của hải tặc chứ, cổ nhân có câu, xếp quạt phải gió, lúc nói cười biến cột chèo thành tro bụi. Công tử áo trắng thản nhiên cười nói, ta khinh thường làm hải tặc thở tặc giả mang, ta muốn làm kẻ mặc áo trắng, hai tay không dính máu nhưng lại khiến vùng biển ngàn dặm trải đầy máu. Bởi vì ta chính là vua của vùng biển ngàn dặm này. Vương gia, bọn họ tới kìa. Có hải tặc tiến tới nhỏ giọng nói. Nam tử áo trắng xoay người nhìn chiếc thuyền kia, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trên đời có kẻ không sợ chết như vậy à. Đừng xem thường bọn họ. Một giọng nói khác vang lên, là một nam tử trung niên cầm trường thương mặc chiến giáp. Bộ giáp của hắn có vẻ khá cũ, đã mòn đi nhiều. Gương mặt hắn rất uy nghiêm, nhìn Lôi Vô Kiệt, tâm kiếm trong tay ngươi, ngươi là đệ tử môn phái nào ở Bắc Ly? Cái này nói ra thì thật phức tạp. Lôi Vô Kiệt gãi đầu, tiếp tục nói, tại hạ Lôi Vô Kiệt. Nội công, được truyền thụ bởi Lôi Oanh của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo. Kiếm pháp, được truyền thụ bởi Nhị Thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y. Kiếm quyết, được truyền thụ bởi Trũng chủ tiền nhiệm của Kiếm Tâm Trũng, Lý Tổ Vương. Bối cảnh môn phái như vậy, trong giang hồ Bắc Ly, bất luận là nói ra ở đâu cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Nhưng sắc mặt công tử áo trắng và nam tử cầm thương chỉ hơi đổi, nhìn nhau một cái. Ánh mắt công tử kia như có vẻ hỏi dò, nhưng nam tử cầm thương chỉ khẽ lắc đầu. Vậy còn các vị, cũng nên báo tên rồi chứ. Lôi Vô Kiệt chậm rãi nói, ngươi là vua của vùng biển ngàn dặm này, ta nên gọi ngươi ra sao? Vua hải tặc à? Vương gia, tránh ra. Nam tử cầm thương lạnh lùng nói. Nam tử áo trắng do dự một chút rồi tránh người nhường đường. Lôi Vô Kiệt nhìn thương trong tay hắn, ngươi muốn đánh với ta à? Nam tử cầm thương gật đầu, thỉnh giáo. Ngươi tên là gì? Lôi Vô Kiệt hỏi. Giờ ta còn chưa biết, ngươi có tư cách hỏi tên ta không? Nam tử cầm thương bước lên trước một bước. Lôi Vô Kiệt nắm chặt tâm kiếm, cười nói, tiền bối rất tự tin. Ngươi có sư môn tốt, cũng có cảnh giới hiếm có. Nhưng còn chưa đủ. Nam tử vung trường thương, gương mặt mang theo ý giận mơ hồ. Có chỗ nào không đủ? Lôi Vô Kiệt hỏi. Ngươi còn chưa biết sinh tử. Trải qua sinh tử quan trọng hơn cảnh giới. Nam tử cầm thương bước lên trước một bước, vung thương về phía Lôi Vô Kiệt. Thương được gọi là vua của bách binh, là binh khí mà quân đội thường sử dụng. Trong giang hồ cũng có không ít môn phái dùng thương, nhưng mấy chục năm nay lại điêu tàn hơn trước. Lý do là vì một mũi thương quá nổi tiếng. Trong thiên hạ có 5 vị kiếm tiên, 3 vị đao tiên, nhưng chỉ có 1 vị thương tiên. Bách Hiểu Đường từng nói, sức thương trong thiên hạ, mình vị thương tiên ấy chiếm 8 phần. Đó là thương tiên Tư Không Trường Phong, tam thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành. Xét theo tuổi tác thì lớn hơn Lý Hàn Y vài tuổi nhưng nhập môn khi tuổi đã cao nên xếp hạng sau. Nhưng giang hồ và các tiền bối quen biết Tuyết Nguyệt Thành đều biết, Tư Không Trường Phong mới thật sự là thành chủ trên ý nghĩa của Tuyết Nguyệt Thành. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Trường Phong có quan hệ không tệ, cho nên khi đối mặt với chiêu thương đó hắn rất kinh ngạc. Bởi vì chiêu thương này mặc dù không bá đạo kéo sạch gió bão như Tư Không Trường Phong, nhưng cực kỳ giống nhau. Tâm kiếm của Lôi Vô Kiệt va chạm với trường thương, tuy trong lòng hắn rất kinh ngạc nhưng kiếm khí không hề thối lui, mạnh mẽ ép thanh trường thương kia xuống. Trường thương kia lui lại, thân thương rung một cái, như một con dao long đâm thẳng vào cổ họng Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt vẽ một đóa kiếm hoa, dễ dàng ngăn mũi thương lại. Nam tử gật đầu, ngươi không tệ. Vậy ta sẽ nói tên của ta cho ngươi. Ta tên là Vương Phách Xuyên. Cái tên này thật sự quen tai, có vẻ từng nghe được ở đâu rồi. Lôi Vô Kiệt thu kiếm lùi lại một bước, suy nghĩ cẩn thận một hồi, lập tức kinh ngạc. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 244, thần tướng lại tới. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Cái tên Vương Phách Xuyên thật ra rất nổi tiếng, nhưng lại không mấy khi được người ta nhắc riêng một mình. Hắn thường được nhắc tới cùng những cái tên khác. Vương Phách Xuyên, Tiếu Trảm Giang, Tiết Đoạn Vân. Tam thần tướng của Trung quân Bắc Ly. 4 năm trước đây, ba cái tên này vẫn mang tiếng tăm lừng lẫy. Khi nhắc tới bọn họ, không chỉ người Bắc Ly thầm thấy rung động, ngay cả người Nam Quyết cũng cảm thấy kinh khủng. Trong quân ngũ, đứng trên bọn họ, chỉ có Kim Giáp, Diệp Khiếu Ưng, Ngân Y, Lôi Mộng Sát cùng với người từng là đại đô hộ của Bắc Ly, Tiêu Nhược Phong. Nhưng sau án mưu phản của Lan Gia Vương, bọn họ đều đã biến mất khỏi Bắc Ly như bốc hơi khỏi nhân gian, không ai tìm được bọn họ. Vương Phách Xuyên thu thương đứng đó. Lại một nam tử mặc áo giáp đi từ trong khoang thuyền ra, cũng là bộ giáp đã hao mòn không ra bộ dạng gì, cũng là ánh mắt sắc bén như ưng. Điểm khác biệt duy nhất là nam tử đó cầm hai thanh đoản thương. Tam thần tướng của Trung quân Bắc Ly, Tiếu Trảm Giang. Đi theo phía sau hắn là một người với trang phục tương tự, chỉ có điều tuổi của hắn có vẻ cao hơn một chút, hai bên tóc mai đã hoa râm. Bên hông hắn dắt một thanh trường đao, sau lưng đeo một cây trường cung. Người đứng đầu trong tam thần tướng của Trung quân Bắc Ly, Tiết Đoạn Vân. Những người này đặt ở Bắc Ly, tới ngày nay vẫn là nhân vật trong truyền thuyết. Ngay cả Lôi Vô Kiệt cũng ngây ngốc, hắn dừng một chút, đột nhiên thu kiếm, quỳ một gối xuống, bái kiến ba vị thúc bá. Tiết Đoạn Vân nhìn gương mặt hắn, ánh mắt bỗng lóe lên vẻ kinh ngạc, gương mặt ngươi rất giống một người quen cũ của ta, ngươi là... Hắn cầm tâm kiếm, đó là vũ khí của Lý Tẩu. Vương Phách Xuyên nhắc nhở. Tiếu Trảm Giang kinh ngạc, chẳng lẽ... Lôi Vô Kiệt gật đầu, gia phụ Lôi Mộng Sát, gia mẫu Lý Tâm Nguyệt. Ánh mắt Tiết Đoạn Vân lóe lên vẻ vui mừng, hóa ra là thế. Lúc này thuyền Kim Thác đã từ từ tiếp cận thuyền hải tặc. Nam tử áo trắng tự xưng là vua của vùng biển ngàn dặm cao mày đánh mắt một cái, cho nên những hải tặc kia không ra tay ngăn cản. Một Xuân Phong đột nhiên thấy Lôi Vô Kiệt quỳ một đầu gối xuống, kinh hãi nói, đối diện với hắn là ai vậy? Sao Lôi Vô Kiệt lại quỳ xuống? Tiêu Sắc cũng cau mày, e rằng có chuyện ngoài dự liệu của chúng ta. Ta tới xem. Tư Không Thiên Lạc tung người nhảy một cái, hạ xuống thuyền, cô thấy Lôi Vô Kiệt quỳ ở đó, cả giận nói, không đánh lại thì thôi, sao lại quỳ như vậy được? Lôi Vô Kiệt đang định mở miệng giải thích, thế nhưng Tư Không Thiên Lạc đâu chịu chờ tới lúc giải thích xong, xuất thương đánh về phía Vương Phách Xuyên đang ngăn trước mặt. Ngân Nguyệt Thương, Khốc Đoạn Trường. Vương Phách Xuyên nhận ra mũi thương đó. Tiếp đó cũng xuất một thương. Khi Tư Không Trường Phong còn ở Tuyết Nguyệt Thành đã bước vào Kim Cương phàm cảnh, hôm nay Đường Liên và Lôi Vô Kiệt cũng lặng lẽ tiến vào Tự Tại Địa Cảnh, vừa rồi Đường Liên còn thể hiện thực lực đỉnh cấp trọng tại địa cảnh, Lôi Vô Kiệt cũng từng cưỡng ép bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh. Chuyện này khiến cô không khỏi lo lắng, cho nên mấy ngày nay cô khổ luyện như điên trên thuyền. Cho nên một thương này mang theo khổ luyện mấy ngày nay của cô. Cô không muốn ngã xuống, cô không muốn trọng thương được người khác cứu. Cô muốn trở thành mũi thương của hắn, mang hắn quân lâm thiên hạ. Giống như phụ thân đã nói. Một thương đâm tới, sóng nổi lên bên mạn thuyền. Một thương, vào Tự Tại. Thương của Vương Phách Xuyên đánh vào thương của Tư Không Thiên Lạc. Động tác giống nhau, tốc độ giống nhau, đáng tiếc là cảnh giới bất đồng. Là Vương Phách Xuyên thắng. Sau nhát thương này, Tư Không Thiên Lạc lui nửa bước, Vương Phách Xuyên không rời nửa bước. Thần sắc Một Xuân Phong có vẻ lo lắng, Tư Không cô nương cũng không phải đối thủ, cảnh giới của người này thật đáng sợ. Tiêu Sắc lại nhìn nhận thấu đáo hơn hắn, miễn cưỡng thắng được Thiên Lạc, nhưng không phải đối thủ của Đường Liên. Đường Liên bên cạnh hắn gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, tiếc là bên cạnh người đó còn hai người, có vẻ cảnh giới của bọn họ còn cao hơn một chút. Một Xuân Phong thở dài, không hổ danh hải tặc đáng sợ nhất vùng biển sâu, đánh giá thấp bọn chúng rồi. Có đánh giá thấp thế nào cũng phải cứu Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc về mới được. Đường Liên điểm nhẹ mũi chân, nhảy tới bên cạnh Tư Không Thiên Lạc. Nam tử áo trắng nhìn hắn đầy hứng thú, hôm nay thật hiếm có, được thấy nhiều cao thủ như vậy cơ à. Lão già không chịu chết kia không đợi được nữa, muốn ta chết rồi à. Đường Liên đứng bên cạnh Tư Không Thiên Lạc, vung nhẹ tay nhìn ba nam tử trung niên mặc giáp, xin chỉ giáo. Tiết Đoạn Vân nhìn ra nội lực mà Đường Liên thể hiện sau hành động vung tay đó, hơi ngạc nhiên, nội công Thùy Thiên. Tư Không Thiên Lạc nhướng mày, hình như các ngươi biết rất rõ về chúng ta, nhận ra Ngân Nguyệt Thương thì thôi, còn nhận ra cả Thùy Thiên. Các ngươi đều là đệ tử Tuyết Nguyệt Thành. Tiết Đoạn Vân hỏi. Gia sư Bách Lý Đông Quân. Đường Liên hơi cúi đầu. Gia phụ Tư Không Trường Phong. Tư Không Thiên Lạc lại ngẩng cao đầu. Tiết Đoạn Vân gật đầu, nói một câu vô cùng khuôn sáo, danh sư xuất cao đồ. Vương Phách Xuyên thu hồi trường thương nhìn Tiết Đoạn Vân, chắc không phải do người đó phái tới, hơn nữa người đó có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không mời được Tuyết Nguyệt Thành bán mạng cho hắn. Huống chi còn có hậu nhân của tướng quân ở đây. Không thể cả tin. Tiếu Trảm Gia ngắt lời hắn, trước đây có rất nhiều chuyện chúng ta cũng cho rằng sẽ không xảy ra, nhưng nó vẫn xảy ra. Tư Không Thiên Lạc nhíu chặt chân mày, rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì? Còn đánh nữa hay không? Lôi Vô Kiệt đứng lên đang định giải thích nhưng lại bị Tiếu Trảm Giang rút thương ra cản lại. Vì sao? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Tiếu Trảm Giang im lặng không nói gì, thần sắc Vương Phách Xuyên hơi ảm đạm, Tiết Đoạn Vân cau mày như đang suy nghĩ điều gì. Chúng ta cũng tới xem. Rốt cuộc Một Xuân Phong không nhịn được, nhảy một cái tới bên cạnh Đường Liên, thế này là sao? Đường Liên cũng không hiểu, lắc đầu một cái, xem không hiểu. Vị này là ai? Tiết Đoạn Vân hỏi. Một Xuân Phong. Một Xuân Phong lễ phép trả lời. Tiết Đoạn Vân nhìn chiếc thuyền dài Tuyết Tùng sang trọng, suy nghĩ một chút rồi hỏi, Thanh Châu Một Gia. Đúng, là Thanh Châu Một Gia lắm tiền nhiều của nhất. Ta biết ngươi muốn cướp của chúng ta, nhưng, đừng có đùa. Một Xuân Phong rút Thanh Động Thiên Sơn ra. Công tử áo trắng cười nói, nên tới cũng đã tới rồi, vị trên thuyền kia, ngươi cũng nên lên đi. Đến bái kiến vua của vùng biển ngàn dặm này. Tiêu Sắc thở dài, tuy còn chút khoảng cách nhưng hắn đã nhận ra ba vị thần tướng, dù sao bọn họ cũng từng quen biết. Cho nên, đương nhiên hắn cũng nhận ra vị công tử mặc áo trắng nhẹ nhàng thanh thoát kia. Kẻ tự luyến như vậy, cuồng vọng như vậy, cùng cách xưng hô tục tiểu khó nghe như vậy, trên đời này, Tiêu Sắc không tìm được người thứ hai. Hắn lắc đầu, tung người nhảy một cái, vận đạp vân thừa phong bộ đi tới trước mặt mọi người. Ba vị thần tướng thấy hắn xong, thần sắc kinh hãi, gần như không hề do dự, lập tức vứt bỏ binh khí khom người quỳ xuống. Tham kiến Lục Hoàng tử. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 245, Vương gia nổi tiếng nhất. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Lục Hoàng tử. Một Xuân Phong kinh hãi, Tiêu Sắc, ngươi là Thiên Khải Lục Hoàng tử. Mặc dù Tiêu Sách từng nói mình là công tử của một nhà giàu tại Thiên Khải Thành, thế nhưng không ngờ nhà giàu này lại giàu đến mức độ đó. Chẳng trách hắn họ Tiêu. Chẳng trách truyền nhân của Dược Vương cũng khám cho hắn. Hơn nữa còn là Lục Hoàng tử trong truyền thuyết, từng được toàn bộ triều đình nhất trí cho rằng sẽ kế thừa ngôi báu. Tiêu Sách lại không buồn để ý tới hắn, chỉ lặng lẽ nhìn thủ lĩnh hải tặc mặc y phục màu trắng thanh thoát kia. Nam tử kia cũng cười khẽ, nhìn Tiêu Sách. Tư Không Thiên Lạc không nhịn được nói, trong hai người các ngươi thật giống nhau. Lúc này mọi người mới phát hiện hai người quả thật rất giống nhau. Chỉ có điều hải tặc áo trắng có vẻ lớn hơn vài tuổi, thần sắc cũng kiêu ngạo hơn một chút. Còn Tiêu Sắc luôn ra vẻ lười biếng, nhưng xem kỹ mặt mày, quả thật rất giống nhau. Nam tử áo trắng phẩy nhẹ cây quạt, đã lâu không gặp. Tiêu Sắc nhẹ nhàng nâng tay, nói với ba vị thần tướng, miễn lễ, ta đã không còn là Lục Hoàng tử. Xin đừng quỳ nữa. Cũng đúng, không phải Lục Hoàng tử. Nghe đám người ngu xuẩn tới từ đất liền kia nói ngươi đã được phong làm Vĩnh An Vương. Vĩnh An, lão già họ Tiêu kia chơi ẩn dụ quá nhỉ. Nam tử áo trắng nói đầy ẩn ý. Vẫn hay hơn vua của vùng biển ngàn dặm gì đó. Ngươi vẫn tự luyến như vậy, tự đặt cho mình đâu có phải danh hiệu. Người như ngươi, tìm khắp thiên hạ cũng không ra được kẻ thứ hai. Tiêu Sắc lắc đầu. Nam tử áo trắng nhướng mày, ngươi quên mình rồi à? Giờ ngươi tên gì? Tiêu Sắc. Chật, thật chua xót, không phải vừa tự luyến vừa khó nghe à? Vương gia, khó khăn lắm hai huynh đệ mới gặp nhau, đừng đấu võ mồm nữa. Tiết Đoạn Vân đứng đầu trong tam thần tướng, trước nay luôn nghiêm túc thận trọng nhưng lúc này khóe miệng cũng hơi mỉm cười. Đám người Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc cũng hiểu đám người đối diện là bạn không phải địch. Thu binh khí lại, lục đục tới bên cạnh Tiêu Sắc. Một Xuân Phong hơi cau mày, vương gia. Đây là vị vương gia nào? Bạch Vương Tiêu Sùng, hay là Xích Vương Tiêu Vũ? Hai người mà ngươi nói, một tên là người mù, một tên là người điên. Sao lại là ta được? Nam tử áo trắng nhìn Một Xuân Phong. Một Xuân Phong suy nghĩ một chút, trong triều hiện nay, giới trẻ chỉ có hai vị vương gia, những vương gia khác đều cùng bối phận với Minh Đức Đế. Người trẻ nhất cũng hơn 40 tuổi rồi. La Nguyệt Hầu coi như trẻ tuổi, nhưng phải gọi là hầu gia mới đúng chứ. Chỉ có hai vị vương gia thôi à? Nam tử áo trắng cười nói. Một Xuân Phong lại cau mày suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu một cái. Ngươi từng nghe câu này chưa, là cha truyền con nối. Nam tử áo trắng hỏi hắn. Mộc Xuân Phong thuộc lòng sách luật, đương nhiên biết chuyện cha truyền con nối. Cha truyền con nối, còn gọi là vương gia mũ sắt, chỉ những vị vương gia có quân công cực cao mới có tư cách nhận vinh dự này, con trai trưởng của mình có thể thừa kế ngôi vương của mình mà không cần bị xuống làm hầu gia. Trước đây Bắc Ly có 4 vị vương gia khai quốc cha truyền con nối, nhưng rất kỳ lạ, bọn họ không để lại hậu nhân. Cho nên đã lâu rồi Bắc Ly không có vương gia mũ sắt. Cho đến thời Minh Đức Đế lên ngôi mới xuất hiện một vị vương gia có quân công cực cao, có tư cách trở thành vương gia cha truyền con nối. Mộc Xuân Phong kinh hãi, đây mới thật sự là bất ngờ. Hắn dám cam đoan, nếu chuyện này được truyền về đất liền, mỗi người hiểu luật pháp của Bắc Ly đều kinh ngạc. Hai mắt Đường Liên sáng lên. Tâm kiếm trong tay Lôi Vô Kiệt bỗng réo dài. Thần sắc của ba vị thần tướng đều nghiêm nghị. Nam tử áo trắng rất hài lòng với bầu không khí như vậy, hắn nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, mỉm cười nói, vua của vùng biển ngàn dặm, cái tên khó nghe như vậy đương nhiên không phải danh hiệu vốn có của ta. Ngươi đã đoán ra, vậy có thể gọi danh hiệu đó. Lan Gia Vương. Vị vương tử oai hùng từng nâng huynh trưởng lên ngôi vị hoàng đế, chấn nhiếp Nam Quyết, đại đô hộ của Bắc Ly đánh đâu thắng đó, do có ý mưu phản mà bị diệt trừ. Trước khi hành hình khiến Thanh Long thủ hộ của Thiên Khải, Lý Tâm Nguyệt một mình một kiếm độc hiến tứ đại tổng quản, cùng với Tâm Kiếm một kiếm ép thẳng tới thiên tử. Cho dù đã qua 4 năm nhưng cái tên này vẫn khiến người ta kính nể. Tuy hắn đã chết nhưng ai cũng biết, mặc dù vương phi của Lan Gia Vương mất sớm song vẫn để lại một đứa con cho Lan Gia Vương. Sau án mưu phản của Lan Gia Vương, người con này cũng biến mất không còn tâm tích, rất nhiều người nói là bị Minh Đức Đế bí mật xử quyết. Thế nhưng không ai chứng minh được chuyện này. Mà Minh Đức Đế tuy xử tử Lan Gia Vương nhưng không khai trừ tước vị của hắn. Cho nên trên danh nghĩa, đúng là trên thế gian vẫn có một vị Lan Gia Vương. Mặc dù chuyện này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng thân là người có thể phát biểu ý kiến với chuyện này, Tiêu Sắc lại không phản đối. Ai cũng biết hắn có quan hệ rất tốt với Lan Gia Vương, đương nhiên quan hệ cùng con trai Lan Gia Vương cũng không quá tệ. Hắn chỉ ngáp nhẹ một cái, hắn vẫn luôn thích làm vậy, hờ hững ngắt đứt mấy trò thối hoắc của người khác. Tư Không Thiên Lạc cũng ngáp một cái. Suy nghĩ của cô đơn giản hơn, cô không hiểu gì về triều chính, cũng chỉ nghe nói đến Lan Gia Vương mà thôi. Cô ngáp là vì thấy Tiêu Sắc ngáp, bản thân cũng thấy mệt mỏi mà thôi. Nam tử tự xưng là Lan Gia Vương thần sắc hơi lúng túng, hắn giọng một cái, có cần phải vậy không? Tiêu Sắc nhún vai một cái, muốn nói chuyện à? Đương nhiên là nói chuyện rồi, chẳng lẽ ta lại đi cướp thuyền của ngươi thật à? Nam tử áo trắng bột, một tiếng gấp cây quạt xếp lại. Ta thấy sợ thật đấy, vua biển cả Tiêu Lăng Trần. Tiêu Sắc cười nhạt. Lan Gia Vương. Lan Gia Vương. Tiêu Lăng Trần bị Tiêu Sắc gọi tên thật, ảo não nói. Hai người một trước một sau đi về phía mũi thuyền. Có lẽ Mộc Xuân Phong còn chưa phục hồi tinh thần sau tình cảnh này, không hiểu sao hoàng tử nổi tiếng nhất lại xuất hiện bên cạnh mình, lại không giải thích được vì sao gặp hải tặc cường hãn nhất trên biển. Nhưng người đó lại tự xưng là hậu nhân của vị vương gia nổi tiếng nhất. Bên này còn có 3 nam tử trung niên mặc áo giáp, nghĩ lại những câu chuyện trong truyền thuyết kia, chắc chắn là tam thần tướng của Trung quân Bắc Ly rồi. Chuyện này thật sự rất giống trong tiểu thuyết. Đường Liên nhìn hắn một cái, hối hận vì dẫn chúng ta lên thuyền. Mộc Xuân Phong lắc đầu, tay hơi run run, không, chuyện này thật quá tuyệt vời. Chuyện này đáng để đem khoe với phụ thân. Tiêu Lăng Trần và Tiêu Sắc từ từ đi tới mũi thuyền. Hắn mở quạt xếp, Tiêu Sắc nhìn kỹ lại phát hiện trên đó viết 4 chữ to. Vương Tôn Công Tử. 4 năm, đã 4 năm rồi không gặp. Vị Vương Tôn Công Tử tự luyến này vung vẩy cây quạt xếp, cảm thán. Tiêu Sắc gật đầu, thật ra ta từng lén lúc đi tìm ngươi một thời gian, nhưng không phát hiện, ngươi chạy tới đây làm hải tặc. Ta là vương giả trời sinh. Nếu không làm vương hầu trên đất liền được thì tới biển rộng mênh mông này cũng tốt mà. Đâu có nhỏ hơn Bắc Ly của lão già họ Tiêu kia. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 246, Nguyên tắc của hải tặc. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Lan Gia Vương đã chết 5 năm, cho dù từng là cái tên nổi danh nhất trên đại lục thì giờ cũng bắt đầu bị người ta quên lãng. Khi nói tới Lan Gia Vương, luôn mang theo ý cảnh còn người mất. Người từng là vương gia oai hùng trở thành kẻ mưu phản, ngay cả những sự tích anh dũng cũng trở thành cấm kỵ. còn những chiến sĩ uy vũ cũng theo đó biến mất trong dòng sông lịch sử. Thiên Khải Tứ Thủ Hộ phát huy tác dụng quan trọng trong loạn Bát Vương, Ngân Y tướng quân Lôi Mộng sát dũng mãnh vô song khi viễn chinh ở Nam Quyết, cùng với tam thần tướng của Trung quân Bắc Ly. Những cái tên này đã lâu rồi không được ai nhắc tới. Chỉ có Kim Giáp tướng quân Diệp Khiếu Ưng vẫn sống động trong triều đình, chứng minh cho sự tồn tại của thời đại đó. Cho nên gặp được ba vị cựu thần tướng ở đây là chuyện khiến người ta rất phấn chấn. Một Xuân Phong sắc mặt mong chờ muốn tiến tới trò chuyện nhưng không biết vì sao ba vị thần tướng có vẻ không mấy hứng thú. Vương Phách Xuyên nhìn Tư Không Thiên Lạc cùng cây trường thương trong tay cô, Ngân Nguyệt Thương, lâu rồi không gặp. Phụ thân ngươi đã từng truyền thương pháp cho ta. Ta đã thấy. Vừa rồi Tư Không Thiên Lạc đọ thương cùng với Vương Phách Xuyên, đương nhiên đã nhận ra, ngươi và phụ thân ta rất thân quen. Không quen thân lắm. Lần đầu ta thấy phụ thân ngươi là trong Điêu Lâu Tiểu Trúc ở Thiên Khải Thành. Ngày đó ta đang uống rượu, thuận tiện bàn luận chút vấn đề về thương pháp. Phụ thân ngươi uống say túy lúy, còn nói chúng ta bốc phép. Bốn người chúng ta vốn định tới đánh hắn một trận, kết quả phụ thân ngươi lấy Thanh Ngân Nguyệt Thương ra, xuất ba thương là khiến ta tâm phục khẩu phục. Vương Phách Xuyên cười một tiếng hiếm thấy, có lẽ nhớ lại những năm tháng mà mình chỉ nghe vài lời giễu cợt là muốn lao tới đánh người. Sau đó tình cờ gặp nhau vài lần, mỗi lần đều được lợi rất nhiều. Chỉ có điều mỗi lần. Mỗi lần làm sao? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Tiếu Trảm Giang cầm song thương nói tiếp, mỗi lần đều muốn đánh phụ thân của ngươi một trận. Đương nhiên Tư Không Thiên Lạc cũng hiểu loại cảm giác này, cô gãi đầu một cái, không ngờ phụ thân còn từng tới Thiên Khải. Tiếu Trảm Giang và Vương Phách Xuyên nhìn nhau một cái, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi không biết phụ thân ngươi từng tới Thiên Khải à? Không biết. Tư Không Thiên Lạc sắc mặt vô tội. Ngươi chưa từng nghe chuyện ngàn dặm đuổi thần thương lui ngàn dặm à? Vương Phách Xuyên hỏi dò. Tư Không Thiên Lạc vẫn mang vẻ vô tội, không biết. Vương Phách Xuyên cười lớn một tiếng càng hiếm thấy, thú vị. Có gì thú vị? Tư Không Thiên Lạc không hiểu. Vương Phách Xuyên không trả lời, chỉ nói, lúc nào về Tuyết Nguyệt Thành, ngươi có thể tới hỏi phụ thân của ngươi. Tư Không Thiên Lạc quay sang hỏi Đường Liên, sư huynh, huynh có biết không? Đường Liên lại đứng nhìn Tiêu Sắc và Tiêu Lăng Trần ở một hướng khác, không biết bọn họ đang nói gì nhỉ? Một Xuân Phong cũng nhìn sang, một người từng là hoàng tử nổi tiếng nhất Bắc Ly, một người là người thừa kế của vương gia cường đại nhất. Ta cũng rất tò mò không biết bọn họ nói gì. Tiêu Sắc nói với Tiêu Lăng Trần, mấy lời ngươi vừa nói có câu không đúng. Quạt xếp trong tay Tiêu Lăng Trần ngừng lại, câu nào không đúng? Chúng ta không gặp nhau đã 5 năm rồi, không phải 4 năm. Tiêu Sắc chậm rãi nói. Tiêu Lăng Trần ngây ra một chút, ngay sau đó thở dài, ngươi vẫn nghiêm túc như vậy. Đúng vậy, ta rất nghiêm túc. Cho nên ta có vài vấn đề luôn muốn hỏi ngươi. Tiêu Sắc nói. Tiêu Lăng Trần gật đầu, hỏi đi. Năm xưa ngươi đi khỏi như thế nào? Tiêu Sắc hỏi. Ngày Thiên Khải Thành xảy ra bạo động. Phụ vương mang ta ngồi một chiếc xe ngựa đi về phía cửa bắc, trên đường bị Bạch Hổ Sứ ngăn cản. Phụ vương ngừng lại, không phản kháng, Bạch Hổ Sứ bèn thả ta khỏi thành. Sau đó trên đường chạy trốn ta gặp được ba vị thần tướng nên mới thoát khỏi truy sát. Tiêu Lăng Trần nói rất bình tĩnh, như đang kể lại chuyện của người khác. Vì sao đêm hôm đó đột nhiên vương thúc muốn rời thành, chẳng lẽ người muốn làm loạn thật? Chẳng lẽ trận hỏa hoạn đó là do vương thúc gây ra? Tiêu Sắc hỏi. Ta không biết. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra rất đột ngột. Tiêu Lăng Trần tiếp tục phe phẩy cây quạt, mãi tới trước khi ra khỏi thành gặp ba vị thần tướng ta vẫn không biết vì sao mình lại bị đuổi giết, vì sao phụ thân ta lại bị Bạch Hổ Sứ ngăn cản. Theo như lời hình bộ, Lan Gia Vương mưu toan làm phản, hôm đó cố ý gây rối tại Thiên Khải Thành. Tiêu Sắc chậm rãi nói. Đúng là nực cười, nếu phụ vương ta thật sự tạo phản. Như vậy cả nửa Bắc Ly cũng bị hủy diệt rồi. Một vụ náo loạn nho nhỏ trong Thiên Khải Thành lại bị nói thành Lan Gia Vương mưu phản, rõ ràng là sỉ nhục phụ vương ta. Năm xưa toàn bộ Nam Quyết không ai đánh nổi phụ vương ta, đám Kim Ngô vệ trong Thiên Khải Thành thì làm được gì? Tiêu Lăng Trần cười nhạt. Tiêu Sắc gật đầu, đúng vậy. Nhưng Hoàng đế không nói gì, Lan Gia Vương cũng không nói gì. Giống như... Tiêu Lăng Trần nhìn Tiêu Sắc. Hai người đồng thanh nói, bọn họ đã hẹn trước. Tiêu Sắc thu ánh mắt lại, ta sẽ trở về Thiên Khải Thành, khai mở bí mật này. Tiêu Lăng Trần thu cây quạt lại, vậy chúc ngươi thành công. Tiêu Sách ngạc nhiên hỏi, ngươi không về Thiên Khải với ta à? Đừng nói đùa, ngươi về Thiên Khải là phụng chiếu hồi kinh. Ta về Thiên Khải là đưa dê vào miệng cọp. Ta làm vương gia trên biển không tốt à, việc gì phải về chịu chết. Tiêu Lăng Trần nói rất thẳng thắn. Ngươi làm hải tặc thật à? Tiêu Sách hỏi ra câu này, đám hải tặc không chuyện ác nào không làm trong truyền thuyết, thật sự do Tiêu Lăng Trần xuất lĩnh. Tiêu Lăng Trần xì. Một tiếng, ta đường đường là người thừa kế đời sau của Đại Đô Hộ Bắc Ly, Lan Gia Vương, sao lại đi làm mấy chuyện giết người phóng hỏa ấy được? Chẳng qua ta thấy đám thuyền buôn kia thì tiện tay cướp ít bạc thôi, không giết người không phóng hỏa. Mặc dù ta là hải tặc nhưng cũng là hải tặc có nguyên tắc. Tiêu Sách không nhịn được nói, nguyên tắc gì? Tiêu Lăng Trần cười nói, một khối bạc lớn, một đao chặt thành hai nửa. Ngươi một nửa, ta một nửa. Tất cả thuyền buôn, ta cướp một nửa. Tiêu Sách gật đầu, nguyên tắc tốt. Tiêu Lăng Trần đột nhiên giơ tay, ngươi cũng đưa ta một nửa. Tiêu Sách đánh văng bàn tay hắn sang một bên, ngươi biến đi. Tiêu Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài, biết ngay là ngươi keo kiệt không chịu cho ta mà. Ta thì khác. Bổn vương rất hào phóng. Bổn vương sẽ nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì? Mấy ngày đó, có một người tới vương phủ Lan Gia Vương. Ai? Tổng quản Cẩn Tuyên công công. Tiêu Sách hít một hơi, ta nhớ rồi. Nếu ngươi muốn về Thiên Khải tra xét, có lẽ chỗ tổng quản Cẩn Tuyên công công là nơi thích hợp nhất. Nhưng người kia rất khó đối phó. Ngươi có đồng minh mạnh mẽ nào ở Thiên Khải không? Tiêu Lăng Trần suy tư nói. Bây giờ không có nghĩa là sau này không có. Tiêu Sách chậm rãi nói. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 247, ước hẹn Thiên Khải. Ai? Nghe Tiêu Sách nói xong, Tiêu Lăng Trần quay người sang, nhìn về phía đám người Lôi Vô Kiệt đang đứng đó nói chuyện, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, bọn họ. Tiêu Sách không gật đầu nhưng cũng không phủ nhận. Không biết sao thế nào nhưng giờ trông như mấy kẻ ngu vậy. Tiêu Lăng Trần đưa ra kết luận, nhất là tên áo đỏ kia kìa. Tiêu Sách muốn mở miệng nhưng không biết nên phản bác thế nào. Đúng rồi, sao đột nhiên ngươi lại chạy ra biển? Chắc không phải phát hiện tung tích của ta đấy chứ. Tiêu Lăng Trần thay đổi đề tài. Tiêu Sách xua tay, ngươi không cảm thấy ta có chỗ nào khác à? Hơi thở của ngươi rất yếu. Tiêu Lăng Trần giơ tay phải ra, kiểm tra mạch đập của Tiêu Sách, ngươi bị bệnh nha. Hơn nữa sao không cảm giác được nội lực của ngươi? Bị người ta đã thương à? Khi ta rời khỏi Thiên Khải đã gặp Nhan Chiến Thiên. Sư phụ ngăn hắn lại nhưng hình như có người khác nhân lúc hai người giao thủ đánh lén ta. Bây giờ ẩn mạch của ta bị thương, không thể vận công. Tiêu Sách thu tay lại. Trong vùng biển sâu có người chữa được ẩn mạch của ngươi à? Tiêu Lăng Trần hỏi. Tiêu Sách gật đầu, có lẽ thế. Chỉ là một khả năng. Nếu là ngươi, như vậy cho dù khả năng này có nhỏ đến đâu đi nữa ngươi cũng sẽ đi. Người kia ở đâu? Tiêu Lăng Trần trực tiếp hỏi. Đi về phía đông xa hơn đảo Tam Xà. Tiêu Sách đáp. Đảo Tam Xà, gần đây tốt nhất không nên tới chỗ đó. Tiêu Lăng Trần thản nhiên nói. Sao vậy, bên kia có hải tặc hay quái vật biển? Tiêu Sách để ý tới thay đổi trong ánh mắt Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần dùng ngón tay gõ nhẹ lên quạt, nơi đó có quan binh. Quan binh? Theo ta được biết, có một số thuyền quan bí mật chạy tới đó. Chiếc thuyền dài trường tùng của ngươi đúng là không tệ, nhưng nếu đối đầu với thuyền quan, e rằng không chiếm được lợi thế gì. Hơn nữa lúc đó ta còn cảm thấy hành động của bọn họ rất kỳ quái, rắn độc trên đảo đâu có tác dụng gì, chỉ có đám thương nhân liều mạng mới đến đó. Nhưng giờ suy nghĩ cẩn thận lại, không phải vì ngươi đấy chứ. Ngươi nói là. Tiêu Sách khẽ cau mày. Gã mù với tên điên kia, dù thế nào đi nữa giờ bọn họ đều là vương gia. Tiêu Lăng Trần không nói tiếp. Tiêu Sách trầm ngâm một chút, lập tức gật đầu, được. Nếu có thể, ta sẽ đi cùng ngươi. Tiêu Lăng Trần dừng một chút. Thế nhưng bây giờ chưa phải lúc ta lộ diện. Lần tiếp theo ta lộ diện, ta hy vọng mình có thể trở lại Thiên Khải, đoạt lại thứ mình nên có. Ta sẽ chờ ngươi ở Thiên Khải Thành. Tiêu Sách chỉ nói một câu như vậy rồi quay người trở lại. Dùng thân phận gì? Tiêu Lăng Trần thản nhiên hỏi. Có lẽ là hoàng đế. Tiêu Sách lạnh nhạt đáp. Nhưng ta cũng muốn làm hoàng đế. Vậy để ngươi làm. Tiêu Sách đi tới bên cạnh mọi người, Đường Liên nhìn Tiêu Lăng Trần, lại nhìn Tiêu Sách, nói xong rồi à. Thần sắc của Tiêu Sách không đổi, chẳng qua là mấy chuyện cũ mà thôi. Lục hoàng tử. Tiết Đoạn Vân đột nhiên nói, ngài muốn đi đâu? Còn chưa tới lúc gặp lại. Tiêu Sách xoay người, nhìn những hải tặc trên biển, những người này đều từng là binh sĩ trung quân của Bắc Ly. Năm xưa trung quân Bắc Ly không chỉ có bọn họ, khi các ngươi trở lại Bắc Ly, vung tay triệu tập, sẽ có rất nhiều người tới ủng hộ các ngươi. Chúng ta biết. Tiết Đoạn Vân gật đầu, chúng ta thiếu một mồi lửa. Ta sẽ nhen lửa cho các ngươi. Tiêu Sách xoa mi tâm, sau khi ta điều tra rõ chân tướng năm xưa. Đa tạ lục hoàng tử. Tiết Đoạn Vân quỳ một chân xuống đất. Không cần cảm ơn ta. Nếu muốn cảm ơn thì chờ ngày ngươi trở lại Thiên Khải đi. Tiêu Sách bước từ từ tới mạn thuyền, tung người nhảy một cái, trở lại thuyền Kim Thác. Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc không hề do dự, cũng tung người nhảy theo. Lôi Vô Kiệt xoay người hành lễ với ba vị thần tướng, cũng định đi khỏi. Đi đường cẩn thận. Tiêu Lăng Trần áo trắng phất phới, vung quạt xếp tựa người vào sàn thuyền, đột nhiên nói. Đương nhiên rồi. Lôi Vô Kiệt gật đầu. Ta tin ngươi, vì ngươi là con trai của tướng quân. Tiếu Trảm Giang nói. Ta là Thiên Khải Thanh Long thủ hộ, xếp ở phương Đông. Đứng đầu tứ thủ hộ. Lôi Vô Kiệt xoay người đi khỏi. Mộc Xuân Phong là người không nỡ đi nhất, vốn hắn tưởng nhờ ơn Tiêu Sách ít nhất cũng có thể ở lại uống một chén rượu, nào ngờ lại phải về nhanh như vậy, đành phải tự mời, ba vị thần tướng và vị vương gia này, nếu không chê mời tới thuyền của ta uống một chén. Vừa dứt lời, một mũi tên bắn thẳng về phía mi tâm hắn. Tốc độ cực nhanh, không hề lưu lại đường sống. Thế nhưng dù sao công lực của Mộc Xuân Phong cũng không yếu, danh kiếm Động Thiên Sơn trong tay phát động, đã chém rơi mũi tên kia xuống đất. Chúng ta là hải tặc, ngươi là thuyền buôn. Mời chúng ta lên thuyền, không sợ bị chém đầu treo ở mũi thuyền phơi thành thây khô à. Tiêu Lăng Trần buông cung tên xuống cười lạnh nói. Mộc Xuân Phong không hề do dự nữa, điểm mũi chân nhanh chóng lao về thuyền Kim Thác. Tiết Đoạn Vân quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần nhún vai một cái, Sở Hà muốn tới đảo Tam Xà. Tiết Đoạn Vân lắc đầu, không thể tới đảo Tam Xà. Hắn có lý do không thể không đi. Tiêu Lăng Trần thở dài đáp. Vậy ta cũng đi. Tiết Đoạn Vân nắm trường đao bên hông. Ta bảo hắn ta sẽ không đi, ta không muốn bại lộ thân phận quá sớm. Khi lá cờ của Lan Gia Vương được phất lên, nó nên ở nơi khói lửa ngập trời ngoài Thiên Khải Thành, chứ không phải ở biển khơi không ai hỏi đến. Tiêu Lăng Trần lạnh nhạt nói. Nhưng chúng ta sẽ đi. Tiết Đoạn Vân vẫn nói không nhanh không chậm. Tiêu Lăng Trần cười một tiếng, đúng, đương nhiên phải đi rồi. Ai bảo hắn là Tiêu Sở Hà cơ chứ? Tiết Đoạn Vân đột nhiên gầm lớn, xuất phát. Trở lại trên thuyền Kim Thác, cho dù suýt nữa trúng một mũi tên nhưng trong lòng Mộc Xuân Phong vẫn tràn ngập tiếc nuối. Sao về nhanh vậy, không ngờ lại gặp được tam thần tướng mà mọi người vẫn đồn, đáng lẽ phải uống một chén chứ? Tư Không Thiên Lạc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ có phải đầu óc tên này có vấn đề không, sao lại muốn uống rượu với hải tặc? Đường Liên và Lôi Vô Kiệt lại nhìn Tiêu Sách. Rõ ràng sau khi về thuyền Tiêu Sách đã thay đổi một chút. Tiêu Sách ngẩng đầu nhìn lên trời suy nghĩ một hồi lâu rồi mới xoay người, nhìn về phía Mộc Xuân Phong, Mộc huynh, e rằng chúng ta phải tạm biệt trước thời hạn. Mộc Xuân Phong ngây ra hỏi, sao vậy? Có lẽ phải để sau này trả lại rắn trên đảo Tam Xà. Có thể cho chúng ta mượn một chiếc thuyền nhỏ, để chúng ta tự đi không? Tiêu Sách chậm rãi nói. Ngươi điên rồi à? Mộc Xuân Phong cao mày. Bây giờ mà cho ngươi một chiếc thuyền nhỏ, bất luận tới đảo Tam Xà hay về đất liền, chỉ cần gặp gió trên biển, thuyền của các ngươi sẽ bị đánh tan. Sẽ chết. Nhưng nếu chúng ta ở lại đây, tất cả mọi người trên thuyền đều sẽ chết. Tiêu Sách nhìn vào mắt Mộc Xuân Phong, gằn từng chữ một. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 248. Dương Cung Bạc Kiếm. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Trong mắt Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sách là một người chưa bao giờ yếu thế. Cho dù đối mặt với thiên diện quỷ quỷ dị khó lường của ám hà, thậm chí hai gia chủ Tô Tạ giết người như ngoé, hắn cũng không hề lui bước. Nhưng lần này hắn lại nói rất nghiêm túc, nếu chúng ta ở lại trên chiếc thuyền này, tất cả mọi người trên thuyền đều sẽ chết. Cho nên ngay Lôi Vô Kiệt cũng cảnh giác hẳn lên, rốt cuộc Tiêu Lăng Trần nói gì với hắn, phía trước sẽ có kẻ địch ra sao. Nhưng Mộc Xuân Phong lắc đầu rất kiên định, không, không ai trong chúng ta chết cả. Tiêu Sắc khẽ cau mày, không nói gì. Hơn nữa, Mộc Xuân Phong dừng một chút, ngươi đáp ứng ta, phải bắt con thiết lưu ly kia. Nếu không có các ngươi sẽ rất khó khăn. Chuyện tới nước này rồi còn quan tâm tới bệnh của huynh trưởng ngươi à? Tiêu Sắc hỏi. Chuyện liên quan tới truyền thừa của Mộc gia ta, còn liên quan tới danh dự của Mộc gia ta. Không ai được cướp đồ trên thuyền của Mộc gia, bất luận hàng hóa hay là người. Điền trưởng quỷ. Mộc Xuân Phong đột nhiên bỏ qua phong thái công tử thanh nhã kia, vung ống tay áo, treo cờ gia tộc. Mộc gia có hai lá cờ, một là cờ buông, chính là lá cờ Phượng Hoàng Vu Phi. Một lá là cờ gia tộc, bên trên chỉ có một chữ vung vứt, Mộc. Tuân lệnh. Điền Mạc Chi không biết ở đâu chui ra cúi đầu đáp. Đường Liên bước tới phía trước, làm sao bây giờ? Mộc gia có niềm kiêu hãnh của Mộc gia, vậy ta xin nhận ân tình này của ngươi. Tiêu Sách dừng lại một chút, có lẽ còn khoảng 3 ngày, chúng ta cần dưỡng sức. Phía trước có Tử Chiến à? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Tiêu Sách gật đầu, cửu tử nhất sinh. Ta có một ý tưởng, ta muốn thử xem. Đường Liên đột nhiên nói. Ngươi vừa bước vào tự tại địa cảnh, nếu cưỡng ép vào tiêu giao thiên cảnh sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Sách nhẹ giọng nói. Đường Liên thở dài, nếu thật sự đến lúc đó cũng chẳng có cách nào khác. Tiêu Sách ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ điều gì. Lôi Vô Kiệt vuốt ve thanh kiếm trong ngực, như đang nghĩ gì đó. Tư Không Thiên Lạc cắn môi một cái, muốn nói lại thôi. Bọn họ đã gặp hiểm cảnh nhiều lần, nhưng lần này lại khác. Biển rộng mênh mông, sẽ không có các sư phụ tới cứu bọn họ. Lần này, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Tiêu Sách cúi đầu, đột nhiên đi vào trong khoang thuyền. Ngươi đi đâu đấy? Lôi Vô Kiệt hỏi. Các ngươi tập võ, ta đi ngủ. Tiêu Sách không buồn quay đầu lại. Ba người đột nhiên mỉm cười. Ba ngày liền, ba ngày đều rất bình tĩnh, ngay cả Lôi Vô Kiệt cũng có vẻ trầm tư, chỉ lo tập kiếm. Tư Không Thiên Lạc diễn võ với Đường Liên nhiều lần. Đường Liên không dùng ám khí nữa, không còn chiêu thức mạnh mẽ giết người như trước, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều thể hiện phong độ đại gia. Tư Không Thiên Lạc vừa bước vào tự tại địa cảnh, thương pháp cũng như lột xác, tiến bộ thần tốc. Tiêu Sắc vẫn luôn ngủ. Mộc Xuân Phong luôn nhìn động thiên sơn trong tay, không biết đang nghĩ điều gì. Ba ngày sau, quả nhiên có hai chiếc thuyền chậm rãi xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai chiếc thuyền xuất hiện gần như cùng lúc, nhưng rất rõ ràng, bọn họ không cùng phe. Bởi một chiếc thuyền thuộc hải quân cao thành phủ của Bắc Ly, một chiếc thuộc quốc thông phủ. Những châu phủ ven biển này đều có tư cách phái thuyền ra biển sâu tuần tra, nhưng hiếm khi đi sâu vào trong biển như vậy. Trên thuyền quan của cao thành phủ, đô đốc hải quân nhìn thuyền quốc thông phủ, lạnh nhạt hỏi, bọn họ cũng cử người tới à? Người mặc đô xám trông như phụ tá sau lưng hắn trả lời với vẻ lạnh nhạt. Tổng đốc quốc thông phủ là em họ của mẹ đẻ Bạch Vương Điện Hạ. Xem ra chúng ta không cần động thủ rồi. Đô đốc đại nhân hoảng giọng lại, mặc dù tổng đốc địa nhân có quan hệ không tầm thường với vị Xích Vương Điện Hạ kia, nhưng mệnh lệnh này cũng cực kỳ khó khăn, khi vừa nhận được tin, sắc mặt vị tổng đốc đại nhân kia đã trắng bệch. E rằng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Nam tử áo xám thở dài. Quả nhiên, sau khi thuyền quan của Cao Thành Phủ chậm lại, thuyền của quốc thông phủ cũng chậm lại. Hai chiếc gần như sóng vai, hơn nữa càng lúc càng gần. Đô đốc đại nhân thở dài, chuyện này thật không dễ làm. Nam tử áo xám nhấn mạnh, nhất định phải làm. Đô đốc đại nhân chỉ vào lá cờ trên con thuyền chậm rãi đi về phía bọn họ, nói, tiên sinh, ngươi có biết đây là cờ gì không? Nam tử áo xám ngẩng đầu lên, lẩm bẩm, Thanh Châu Mộc Gia. Rõ ràng rồi, ngươi nhận được tin người kia muốn ngồi thuyền tới phía đông của đảo Tam Xà. Nhưng không biết hắn ngồi chiếc thuyền gì. Thanh Châu Cửu Thành là nơi tự trị, trên không có châu phủ, trực thuộc Thiên Khải. Đơn giản là vì chính tòa thành này đại biểu cho toàn bộ của cải của Thiên Khải. Còn một gia ở Vân Giang Thành trở thành nhà giàu nhất Thanh Châu không phải vì bọn họ nhiều tiền nhất mà vì bây giờ họ là thủ lĩnh của thương hội. Chỉ cần bọn họ muốn, ngươi có tin không, sang năm sẽ có một nửa số người ở Phủ Cao Thành trở thành lưu dân. Đô đốc đại nhân thở dài, không đánh được. Một Xuân Phong đứng trên mũi thuyền nhìn hai chiếc thuyền chậm rãi lái tới nhưng không hề có ý né tránh, ánh mắt của hắn vẫn rất kiên định, mặc dù ta không thích dùng thân phận đè ép người khác, thế nhưng phụ thân thường xuyên nói với ta, làm người có lúc cũng như làm ăn, có lúc phải nhường, có lúc lại không thể lui một bước. Trên đỉnh đầu, lá cờ một gia bay phần phật trong gió. Tiêu Sách khẽ mỉm cười, gia chủ đương nhiệm của Thanh Châu một gia, đúng là đáng kính nể. Có sự tích gì à? Lôi Vô Kiệt tò mò hỏi. Trước đây một gia ta cũng là nhà giàu tại Thanh Châu, đời tổ phụ của ta bị kẻ gian hãm hại khiến gia tộc sa sút. Thậm chí phụ thân ta chỉ có thể kinh doanh một hiệu thuốc không lớn lắm. Sau đó phụ thân ta chấn hưng gia tộc, lại trở về gia tộc giàu có nhất thành Vân Giang, ông sai người làm lại một lá cờ gia tộc khác. Phượng Hoàng Vu Phi là cờ gia tộc của một gia trong cả trăm năm nay, nhưng lá cờ chữ lại là do phụ thân mới tạo. Ta rất ít khi treo nó lên, nhưng một khi treo lên, theo ý của phụ thân chỉ mang một ý nghĩa. Nghĩ là gì? Lôi Vô Kiệt hỏi. Để người khác biết, chữ một viết như thế nào? Một Xuân Phong đột nhiên rút Thanh Động Thiên Sơn bên hông ra, nước biển dâng trào, hào hùng tới khó tả. Mọi người ở đây đều không khỏi sinh lòng bái phục, bởi gia chủ một gia, cũng bởi khí độ của một gia. Gần lắm rồi. Nam tử áo xám chậm rãi nói. Đô đốc đại nhân đặt tay lên trường đao ven hông. Bây giờ mục tiêu vẫn còn xa, đương nhiên hắn không cần rút đao nghênh địch, nếu hắn rút đao, đó là ra hiệu lệnh. Tấn công thuyền của Thanh Châu một gia. Đô đốc đại nhân cười khổ một cái, không cần nghĩ tới hậu quả thật ư. Nam tử áo xám trầm giọng nói, chết trên biển rộng mênh mông, ai biết là ta làm. Đô đốc đại nhân nhìn chiếc thuyền quan của phủ quốc thông cách đó không xa, bọn họ biết. Ánh mắt nam tử áo xám lóe lên vẻ dữ tợn, cho nên chúng ta cũng có thể nói là họ làm. Đô đốc địa nhân lắc đầu một cái, ta từng quen biết với Thanh Châu một phủ, với tác phong của vị gia chủ hiện tại của bọn họ, nếu không phân rõ ai đúng ai sai. Hắn sẽ khiến cả hai nhà đều không sống nổi. Nam tử áo xám nghe vậy do dự một hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, bắn cung. Cao Thành Phủ sẽ trả giá rất đắt cho chuyện này. Đô đốc đại nhân thầm hiểu, e rằng không thuyết phục được đối phương. Sau khi chuyện này thành công, thiên hạ đều là của chúng ta, xá gì một phủ Cao Thành. Ánh mắt nam tử áo xám vẫn rất kiên định, bắn tên. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org Chương 249, Vạn Tiễn Tề Phát. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Đô đốc đại nhân chậm rãi rút kiếm ra, hy vọng sau này ngươi vẫn nhớ những lời vừa rồi. Nam tử áo xám hạ giọng nói, ta vẫn nhớ tên ngươi, Đô đốc Hải quân Phủ Cao Thành, Hàng Thừa Chí. Được. Hàng Thừa Chí đột nhiên giơ kiếm lên cao, dương cung. Tất cả hải quân trên thuyền quan lập tức kéo căng dây cung, mũi tên nhắm thẳng chân trời, vận sức chờ bắn. Gần như cùng lúc đó, thuyền quốc thông phủ bên cạnh cũng giương cung tên trên tay. Xem ra suy nghĩ của bọn họ giống nhau. Chỉ cần giết chết người trên thuyền kia, có trả giá cao hơn nữa cũng đáng. Một Xuân Phong chứng kiến biến hóa trên hai chiếc thuyền đối diện, đôi mắt căng thẳng, hắn vung ống tay áo, cao giọng quát, giương cung. Hộ vệ trên thuyền không hề do dự. Không chút cố kỵ hai chiếc thuyền quan đối diện. Đây là sức mạnh của Thanh Châu một gia, ngươi là thuyền quan thì đã sao, một khi cản đường một gia, chỉ có nước bị quét văng. Bảo mọi người lui về khoang thuyền đi. Tiêu Sách đột nhiên nói. Một Xuân Phong không hiểu, vì sao? Cung tên không có mắt, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người chết. Cùng là tính mạng, ta không quý giá hơn chút nào. Đừng khiến nhiều người chết chỉ vì bảo vệ ta. Tiêu Sách lạnh nhạt nói. Một Xuân Phong chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu, ngươi nói đúng, tất cả cẩn thận lui vào trong khoang thuyền, cầm thuẫn bảo vệ mình cho tốt. Những hộ vệ kia vẫn không hề do dự, lập tức cảnh giác cầm cung tên lùi vào trong khoang thuyền. Nhưng Một Xuân Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lôi Vô Kiệt hỏi, sao ngươi còn chưa đi? Một Xuân Phong cười nói, ta là bằng hữu của các ngươi, chặn tên cho bằng hữu là chuyện nên làm. Điền Mạc Chi lặng lẽ đứng bên cạnh Một Xuân Phong, vẫn hơi khom lưng, không khuyên can vị công tử trẻ tuổi này, có lẽ hắn biết cho dù có khuyên can cũng vô dụng. Người bên phía đối diện có vẻ đã lui lại, chỉ còn có vài người thôi. Hàn Thừa Chí nheo mắt nói. Chắc chắn hắn đang đứng đó. Hắn sẽ không trốn. Ý tứ của nam tử áo xám rất rõ ràng. Cuối cùng Hàn Thừa Chí cũng vung đao chém xuống, bắn. Mưa tên đầy trời, rời cung bắn tới. Một Xuân Phong rút kiếm ra đầu tiên, sát ý trên kiếm của hắn rất yếu nhưng kiếm khí bừng bừng. Một kiếm vừa xuất, động thiên sơn, khởi vạn triều. Chỉ thấy nước biển bị kiếm khí làm dấy lên một đợt sóng lớn, mạnh mẽ ép chỗ tên đang bắn tới xuống. Nhưng mưa tên đầy trời, vẫn còn phân nửa. Đường Liên nhảy lên, vung mạnh hai tay, chỉ thấy hai làn nước biến dâng lên từ tay hắn, đó là tích thủy thành uyên mà Tửu Tiên, Bách Lý Đông Quân sáng tạo ra. Ngày trước trong Bách Hoa Hội, Đường Liên chỉ mang theo hai vò rượu, nhưng hôm nay hắn thật sự mang theo hai dòng sông. Đây là uy lực của cảnh giới đại tự tại, nửa bước thiên cảnh chân chính. Hắn vung hai tay lên, dùng hai dòng sông ép chặn tên bắn đầy trời. Lôi Vô Kiệt rút tâm kiếm ra, hắn luyện kiếm ba ngày nhưng chưa lần nào thật sự rút kiếm. Hắn đang dưỡng kiếm tâm, cũng là nuôi kiếm y, hắn vung một kiếm lên trời. Một ánh sáng đỏ lướt qua. Hắn không dùng sát phố kiếm mà Lôi Oanh truyền cho nữa, nhưng kiếm ý chém ra lần này cực kỳ giống sát phố kiếm. Sát sinh tuyệt diệt, tàn nhẫn đáng sợ. Một loạt mũi tên bị chém đứt. Cuối cùng Tư Không Thiên Lạc vung trường thương, cô nhẹ nhàng quay một vòng quanh mọi người như đang khiêu vũ, trường thương trong tay vung lên như một điệu nhảy. Cô thu thương, cúi đầu. Mũi tên bị đánh nát rơi đầy mặt đất. Tiêu Sắc gật đầu, không tệ. Dùng 5 người đánh với 2 nhánh quân đội, quả thật không tệ. Người nói là Điền Mạc Chi. Một huynh, bảo người của ngươi mau mau lái thuyền. Chúng ta muốn lên thuyền của bọn họ. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói. Một Xuân Phong cười nói, đã ra lệnh từ lâu rồi. Tên bắn đầy trời như vậy, cho dù chống được một đợt nhưng nếu đối phương cứ bắn liên tục không ngừng, cuối cùng sẽ có lúc bọn họ kiệt sức. Cơ hội duy nhất là lao lên thuyền của bọn họ. Giết bọn họ. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói ra 3 chữ này. Lôi Vô Kiệt nhún vai, ta không thích giết người, có thể dọa chạy bọn họ được không? Hàn Thừa Chí nhíu chặt chân mày, trên thuyền của bọn họ có nhiều cao thủ vậy à? Cao thủ? Đường đường hải quân Bắc Ly, lại sợ mấy tên giả nhân giang hồ à? Nam tử áo xám hạ giọng nói. Nếu giả nhân giang hồ không đáng sợ, vậy năm xưa Nộ Kiếm Tiên, Nhan Chiến Thiên làm sao một mình địch cả vạn người, cuối cùng giết tận 2000 đại quân của Nam Quyết, dọa chạy đội quân cả đời kiêu ngạo kia. Hàn Thừa Chí lại giơ cao thanh trường đao. Mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, làm sao so được với kiếm tiên? Nam tử oán hận nói. Hàn Thừa Chí cười lạnh một tiếng, vung trường đao, lại một cơn mưa tên rời cung phóng ra. Nhưng lại bị người đối diện chặn lại. Thuyền đã càng lúc càng gần. Dùng nỏ là kim. Hàn Thừa Chí lạnh lùng nói. Một cái nỏ lớn được vài chục người đồng thời đẩy lên, loại nỏ khổng lồ như vậy nếu là trên đất bằng sẽ dùng để công thành, đặt trong biển là để bắn cá mập. Loại nỏ này nếu bắn vào người, chắc chắn sẽ cắt đứt lìa thân thể. Không bắn người, bắn thuyền. Hàn Thừa Chí lạnh nhạt nói. Chiếc thuyền bên cạnh cũng lấy nỏ là kim tương tự ra, đây là vũ khí cao cấp nhất của Hải quân Châu Phủ. Tiêu Sắc cau mày, có phiền toái rồi. Điền Mạc Chi đột nhiên huyết gió, chỉ thấy khoang thuyền bên dưới đột nhiên mở ra, bên trong như có binh khí lớn lấp lánh ánh sáng lạnh. Nỏ Thiên Lang. Đó là loại nỏ rất lớn, thuyền bè rất khó chuyên chở. Còn hung ác hơn nỏ lạc kim vài lần, chỉ có thuyền dài Tuyết Tùng mới có thể trang bị. Nỏ Thiên Lang. Hàn Thừa Chí nhận ra, khẽ thở dài, kết cục hôm nay khó liệu rồi. Tiêu Sắc phất tay, chậm lại. Điền Mạc Chi huyết gió. Thuyền kim thác lập tức chậm lại. Hàn Thừa Chí sờ chui đao trong tay, nhìn sang bên cạnh, chiếc thuyền Quốc Thông Phủ cũng dừng lại, không bắn tên tiếp. Hắn bực bội nói, có cần giống nhau như thế không? Ai động thủ trước, nỏ Thiên Lang sẽ bắn bên đó trước, bên còn lại sẽ có cơ hội. Nam tử áo xám cho dù không quen thuộc với hải chiến nhưng cũng nghe tới uy lực của nỏ Thiên Lang. Thế nhưng hai cái nỏ là kim cũng đâu phải ăn chay, cho dù là thuyền dài Tuyết Tùng cũng không có lợi thế gì. Nỏ là kim kết hợp với vạn tên cùng bắn, e rằng bọn họ không ngăn được vài đợt. Hàn Thừa Chí dừng một chút. Chỉ có điều mấy lượt này đủ để hủy một chiếc thuyền. Không thể để chúng đi. Nam tử áo xám nhấn mạnh. Hàng Thừa Chí cười một tiếng tự giễu, trong đầu thầm nghĩ, quả nhiên là đại nhân từ Thiên Khải tới, chỉ biết nói mấy yêu cầu ngang ngược như vậy. Cho dù ta chết ở đây. Giọng điệu của nam tử áo xám kiên quyết. Đang trong cục diện giằng co này, đột nhiên có một chiếc thuyền từ phía xa lái tới. Chiếc thuyền đó rất sang trọng, nếu chỉ xét theo ngoại hình thì nó giống chiếc thuyền của một gia như đúc. Lại một chiếc thuyền dài tuyết tùng. Phía trên là một lá cờ lớn. Cờ thần điểu đại phong. Cờ gia tộc của hoàng tộc họ Tiêu ở Bắc Ly. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện.org. Chương 250, uy nghiêm của thiên tử. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Dừng tay. Nam tử áo xám quát lớn. Hắn là phụ tá của Xích Vương Tiêu Vũ, nhưng hắn không dám treo cờ hoàng tộc họ Tiêu trong vùng biển sâu này, thậm chí không dám nói thân phận thật sự của mình cho người khác biết. Bên phía thuyền quan quốc thông phủ chắc chắn cũng như vậy. Hai vị vương gia nắm thực quyền tại Bắc Ly còn không dám giống trống khua chiêng như vậy, thế thì kể tới là ai trong hoàng tộc? Là thuyền Vũ Linh của Đông Cập Hải Thị Phủ. Hàng Thừa Chí cũng thu đao, đừng nói trên thuyền kia đang treo cờ thần điểu đại phong của hoàng tộc họ Tiêu, cho dù chỉ là Đông Cập Hải Thị Phủ, hắn cũng không thể đắc tội. Đó là người thống trị thật sự của toàn bộ vùng biển này, cho dù là hải quân châu phủ như bọn họ cũng phải nghe lệnh. Nam tử áo xám vắt óc suy nghĩ nhưng không nghĩ ra rốt cuộc trên thuyền là hoàng tộc nào. Lại có thuyền tới tham gia náo nhiệt à? Lôi Vô Kiệt nhíu mày một cái, còn là một chiếc thuyền lớn như vậy, e rằng không giải quyết được. Tiêu Sắc không nói gì, thần sắc hơi đổi. Đường Liên nhìn ra chút manh mối, hình như không cùng một phe, hơn nữa những người đối diện có vẻ khá e ngại chiếc thuyền này. Mộc Xuân Phong nhìn Điền Mạc Chi một cái, Điền Mạc Chi lạnh nhạt nói. Là thuyền của Đông Cập Hải Thị Phủ. Hải Thị Phủ cũng ra tay với chúng ta à? Mộc Xuân Phong lạnh nhạt nói. Điền Mạc Chi không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ nói, hàng năm, một nửa ngân lượng bổng lộc của Hải Thị Phủ là tới từ Thanh Châu. Chiếc thuyền dài tuyết tùng tên là Vũ Linh kia càng ngày càng gần. Mộc Xuân Phong tò mò nhìn quanh, không biết vị nào trong hoàng tộc đích thân tới. Sau loạn Bát Vương, phần lớn huynh đệ của Minh Đức Đế bị đuổi khỏi Thiên Khải. Phái tới đất phong, hàng năm chỉ khi đại điển tế thiên mới được nhận lệnh vào Thiên Khải. Muốn rời khỏi đất phong của bản thân cần bảo báo cho Thiên Khải, được thánh chỉ ngự duyệt, nhưng bao năm qua có vị vương gia nào dám báo cáo đâu. Còn hoàng tộc ở Thiên Khải Thành, người có thể điều động Hải Thị Phủ cũng chỉ có Bạch Vương và Xích Vương. Hai chiếc thuyền đối diện là do Bạch Vương và Xích Vương phái tới. Tiêu Sắc nói. Một Xuân Phong nhướng mày, chẳng lẽ là vị Mỹ Nam đệ nhất Thiên Khải? Kim Y Trường Đao La Nguyệt Hầu. Ta ngưỡng mộ tên tuổi vị hầu gia này đã lâu, nếu hôm nay được gặp. Cuối cùng bóng người trên thuyền Vũ Linh đã rõ dần. Trên thuyền Kim Thác, ngoại trừ Tiêu Sắc mặt không đổi sắc, những người khác đều giật mình. Bọn họ biết người này. Hơn nữa trước đây không lâu vừa gặp. Thiên Khải Ngũ Đại tổng quản trưởng kiếm, Cẩn Uy Công Công. Không ngờ lại là thái giám này. Một Xuân Phong tặc lưỡi. Không phải vị vương gia nào, cũng không phải vị hầu gia kia, thậm chí còn không phải họ Tiêu mà là một thái giám. Có điều là một trong những thái giám quyền thế nhất. Có điều mặc dù hắn không họ Tiêu nhưng hắn thật sự có tư cách dương cờ thần điểu đại phong, bởi vì thế nhân đều biết, ngũ đại tổng quản chỉ nghe lệnh một người, khi bọn họ rời khỏi Thiên Khải, hành động chỉ đại biểu cho ý chí của một người. Minh Đức Đế, Tiêu Nhược Cẩn. Cho nên lá cờ thần điểu đại phong này còn uy phong hơn bất cứ vị hầu gia. Vương gia nào? Bởi vì có là uy nghiêm của thiên tử. Nam tử áo xám kinh ngạc, sao Cẩn Uy Công Công lại tới đây? Hàng Thừa Chí nhìn hắn, có lui không? Nam tử áo xám hơi do dự, vì sao Cẩn Uy Công Công lại xuất hiện ở nơi này? Xem ra vị hoàng đế bệ hạ ở Thiên Khải Thành kia cũng biết chuyện này, hơn nữa còn thể hiện lập trường của mình trong chuyện này. Cuối cùng thuyền Vũ Linh cũng tới bên cạnh thuyền Kim Thác, đi song song với nó. Tiêu Sách nhìn Cẩn Uy Công Công đứng cách đó không xa, nói, Công Công vẫn không yên lòng, định tới đây bắt ta về à? Cẩn Uy Công Công lắc đầu nói, nếu vương gia đã tới nơi này, chuyện bắt vương gia về đã là vô nghĩa. Biển sâu mênh mông, dễ thấy nhất chính là chữ chết. Chắc chắn vương gia sẽ dùng chuyện này uy hiếp ta. Tiêu Sách cười nói, Công Công thông minh. Ý của bệ hạ là bắt ngươi về trước khi ngươi ra biển, đó là vì sợ ngươi mạo hiểm. Nhưng ngươi đã bước chân lên con đường nguy hiểm, Cẩn Uy bất tài, chỉ có thể quét dọn một số chướng ngại cho vương gia mà thôi. Cẩn Uy công công rút thanh kiếm uyên nhãn ra. Chuẩn bị nỏ. Bên cạnh Cẩn Uy công công là một vị tướng quân mặc áo giáp tinh xảo, hai mắt hắn khép hờ, mặt ủ mày chau nói. Khoang thuyền ở giữa mở ba ô, ba cổ nỏ nhắm ngay đối diện. Ba cổ nỏ thiên lang, đây là thuyền chiến của Đông Cập Hải Thị Phủ. Có lùi không? Hàn Thừa Chí hỏi lại lần nữa. Một chiếc thuyền khác lén lút xuất hiện ở phía xa, mũi thuyền treo một lá cờ, trên cờ là hình chim ưng không dầu. Tiêu Lăng Trần mặc y phục màu trắng, tắm gió phe phẩy quạt giấy, thản nhiên nói, xem ra ta xuất hiện là dư thừa rồi. Dám trắng trợn treo cờ Thần Điểu Đại Phong trên mũi thuyền như vậy, còn vận dụng chiến thuyền của Đông Cập Hải Thị Phủ. Xem ra là ý của Minh Đức Đế. Vương Phách Xuyên đứng bên cạnh nói. Minh Đức Đế có vẻ yêu thương đứa con trai này nhỉ. Tiêu Lăng Trần phất tay, chúng ta đi thôi. Vương Phách Xuyên gật đầu một cái, cao giọng quát, trở về. Có lùi không? Đây là lần thứ ba Hàn Thừa Chí hỏi câu này. Nam tử áo xám vẫn không đáp, hắn đang nghĩ đến chuyện giết người trước mặt sẽ đắc tội với Minh Đức Đế, chuyện này có đáng giá không? Đừng nghĩ nữa. Hàn Thừa Chí nhìn thấu tâm tư của hắn, nếu Đông Cập Hải Thị Phủ đã tới, như vậy chắc chắn ngươi không thể giết chết hắn được. Cuối cùng Tiêu Sách nhìn Cẩn Uy công công một cái, vậy chúng ta đi thôi. Thật ra ta nên đi cùng với vương gia. Cẩn Uy công công thu thanh kiếm uyên nhãn lại, nhưng chắc vương gia sẽ không muốn. Mộc Xuân Phong nhìn Điền Mạc Chi một cái, Điền Mạc Chi phất tay, tiến lên hết tốc lực. Hai chiếc thuyền quan kia không lùi nhưng lại lặng lẽ nhường đường. Thuyền Kim Thác đi xuyên qua hai chiếc thuyền, tiến về phía trước. Thuyền Vũ Linh của Đông Cập Hải Thị Phủ không lùi lại, khoang thuyền vẫn mở, ba cổ nỏ thiên lang trong đó lấp loáng ánh sáng lạnh. Vị tướng quân mặt mày ủ rột trên thuyền, hai mí mắt vẫn lờ đờ, đây là con trai mà hoàng đế bệ hạ coi trọng nhất à. Cẩn Uy công công nhìn về phái xa, trước đây thì đúng. Có lẽ sau khi về cũng vậy. Trên thuyền Kim Thác, Tiêu Sắc khoanh tay sau lưng, nhìn bầu trời, im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới lạnh nhạt nói, phụ hoàng đối xử với ta rất tốt. Thế nhưng chuyện ngươi muốn tra xét lại vi phạm ý chí của Minh Đức Đế. Ngươi muốn chứng minh phụ hoàng ngươi đã sai. Đường Liên chậm rãi nói. Ai cũng có chuyện sai lầm, cho dù là phụ hoàng cũng vậy. Tiêu Sắc đáp. Nếu ông ấy làm sai thật thì sao? Đường Liên hỏi. Vì sao ông ấy lại làm sai như vậy? Ai khiến ông ấy làm sai như vậy? Sao người đó lại khiến phụ hoàng làm chuyện sai lầm đó? Tiêu Sách dừng lại một chút rồi chậm rãi nói, ta hiểu rõ về phụ hoàng, cũng hiểu rõ về Lan Gia Vương Thúc, cái sai này quá bất hợp lý. Ta nghĩ có lẽ có người đứng sau lưng khiến phụ hoàng không thể không ra quyết định như vậy. Ta muốn tìm ra người đó.